Ngược về thời Minh, chương 297-3, tịnh thổ bất tĩnh, đất lành không yên, p3. Góc truyện audio.com, cách chương.